thú tu thành thần, chương 289, lời khuyên, khóc chuyện audio.com. Hai nàng mỉm cười hỏi hắn, ngươi có biết về cô gái kia tính cách như thế nào không? Băng thần hồi tưởng lại rồi nói, nàng là con người sống tình cảm, vô cùng quyết đoán, hết mình với đam mê đồng thời cũng rất cứng rắn, rất thương cha mẹ là một người con cực kỳ có hiếu. Nhạc Vũ hỏi, câu chuyện ngươi kể diễn ra tại trái đất đúng hay không? Băng thần gật đầu, hai nàng lại suy nghĩ một chút sau đó Nhạc Vũ mỉm cười nói. Thế ta hỏi nếu để cho ngươi hạnh phúc còn nàng đau khổ hay ngươi đau còn nàng hạnh phúc ngươi sẽ chọn cái nào? Băng thần không chút do dự trả lời. Tất nhiên là nàng, ta nợ nàng quá nhiều. Dù dùng sinh mạng này trả cũng không hết. Nhạc Vũ mỉm cười nói. Thế thì ta nói ngươi nghe vài chục ngàn năm trước tại trái đất lưu hành chế độ một vợ một chồng nếu ngươi giết người kia thì ngươi làm sao khi hồi. Sinh người ngươi yêu sẽ giải thích cho nàng sự tồn tại của ngươi. Rồi sau đó làm sao để nàng chấp nhận rằng mình ngoài ngươi thì tất cả những người nàng từng yêu quý bao gồm cha mẹ người thân đều đã chết. Ngươi nghĩ nàng sẽ hạnh phúc khi sống lại chỉ vì có mình ngươi. Hay ngươi sẽ làm sao để giải thích cho nàng khi ngươi có một hình hài mới? Đó cũng đã là một vấn đề quan trọng. Ngươi cũng đã không còn là người nàng thương yêu nhất xưa kia. Băng thần ngẩn người, thật sự hắn chẳng biết phải làm sao giải thích cho nàng. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có những vấn đề như thế. Không lẽ nói với nàng trái đất gặp tận thế tất cả mọi thứ bị quét sạch? Bây giờ đã rất lâu sau đó rồi. Cha mẹ ngươi đến cả xương cốt cũng chẳng còn, còn với tính cách cứng rắn của Mai Hân thì giải thích chuyện một đám nữ nhân như thế nào? Rồi sau đó lại giải thích về chính như thế nào? Hắn thở dài nói, nhưng hai người yêu nhau không phải là do linh hồn rung động với nhau hay sao? Nhạc Vũ mỉm cười nói, đúng như ngươi nói hai người yêu trao chủ yếu thông qua tâm linh nhưng nếu ngươi để nàng sống dậy thì sẽ chỉ có một linh hồn đau khổ tột độ. Lại thêm một người nữa mất cha mất mẹ giống như ngươi. Nàng chỉ là một cô bé làm sao chịu được cú sốc như thế. Không lẽ ngươi muốn đẩy nàng vào bóng tối rồi lại kéo nàng ra? Nhưng đẩy vào thì dễ nhưng kéo ra thì mới khó. Nếu ngươi thất bại thì sao? Ngươi có thể hồi sinh nàng nhưng trước khi ngươi làm được thì tạo hóa đã thay ngươi bù đắp cho nàng một kiếp người đẹp đẽ khác. Ngươi muốn lấy đi tất cả hiện tại của nàng sao? Dù bây giờ chỉ có khuôn mặt nhưng sâu trong tâm can vẫn là linh hồn ngươi ngươi yêu. Ngươi lại định giày xéo nó thêm một lần sao? Băng thần thở dài nói. Không lẽ ta đành để nàng quên đi hết mọi thứ giữa hai ngươi hay sao? Nhạc Vũ thản nhiên nói. Kỷ niệm cùng ký ức đẹp muốn tạo ra thì có cả một đời. Ngươi đã không còn là ngươi của trước kia nếu ngươi không thể quay lại như trước kia thì đừng bắt người khác làm như thế. Quý trọng hiện tại, bảo vệ tốt những thứ ngươi đang có cùng nàng đang có. Nàng bây giờ giống như một người mất trí nhớ mà thôi. Nàng tuy không bao giờ nhớ lại ngươi trong quá khứ nhưng ngươi có thể khiến nàng ở bên ngươi mãi trong tương lai. Cố gắng lên chàng trai trẻ, ta không muốn đầu bếp của mình buồn rầu mãi đâu. Băng thần hơi sững người tự nhủ, đúng thế vẫn linh hồn ấy, vẫn tính cách ấy. Tại sao mình lại muốn mang đến cho nàng buồn đau? Băng thần ngươi thật ích kỷ chỉ có mỗi như thế cũng không nghĩ thông. Đợi ta kiếp trước ta thiếu kiếp này ta sẽ trả gấp 10 lần. Hắn đứng lên cúi đầu trước hai người nói. Nếu không phải hai tiền bối thì rất có thể sẽ nghĩ mãi không thông chuyện này. Thậm chí còn có thể làm chuyện sai trái. Ta đã hiểu rõ ý của hai ngài. Tối nay ta đảm bảo sẽ làm vài món thật hoàng tráng. Còn bây giờ tiểu bối xin phép cáo lui, băng thần tốc biến ra khỏi phòng bay lượn trên bầu trời hít vào những ngụm không khí mới mẻ. Hắn đã nghĩ thông hoàn toàn, là hắn nợ nàng chứ nàng đâu có nợ hắn cái gì đâu không thể vì chút kỷ niệm trong quá khứ mà chấm dứt hạnh phúc trong hiện và tương lai của nàng. Được, bay vượt qua cả tầng mây sau đó băng thần thả rơi mình từ trên không trung xuống mắt nhắm nghiền. Hắn lẩm nhẩm. Thời còn ngây ngô ta đã chinh phục được ngươi, không có lý do gì ta hiện tại lại thua ta trước đây. Mai Hân à, không, Thiên Diệp ngoan ngoãn đợi ta chinh phục ngươi. Sau đó hắn ta sững lại trên không trung, máy tính bảng trên tay mở ra tra tìm thông tin về Thiên Diệp. 5 giây sau, MC Thiên Diệp bạn Thanh Mai Trúc Mã tuyên bố sẽ bàn tính chuyện đính hôn trong thời gian gần nhất. Nhấp vào thì thấy đoạn clip một thanh niên đang vắt chân ngang nói chuyện với phóng viên. Băng Thần hừ lạnh một tiếng sau đó biến mất tại chỗ. Nửa tiếng sau, tại một quán bar, một thanh niên run lẩy bẩy nhìn tất cả những người xung quanh mình đã chết hết run rẩy sợ hãi. Khách chương.